Diêu Thừa Tiên nhe răng cười nói, tiểu tử, ngươi thật sự không cần phải uống rượu, mượn rượu làm càn. Mao Khai Phục khẽ nhíu mày. Nói Thừa Tiên, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Mau mau giết hắn. Sư thúc ta còn muốn đi Lương Vương Phủ. Diệp Húc đi nhanh về hướng Diêu Thừa Tiên, nói giết ngươi ta còn chưa cần phải uống rượu. Tuyệt vương sau lưng Diêu Thừa Tiên càng ngưng thực. Tuyệt khí càng ngày càng nặng. Nghênh tiếp Diệp Húc. Cười nói ta bào chế ngươi trước. Sau đó lại tìm mấy tiểu tử kia hỏi chuyện. Bước đầu tiên của Diệp Húc rơi xuống. Còn chưa cảm giác được chút khác thường nào. Khi bước thứ hai rơi xuống, chỉ cảm thấy trong đan điền một cỗ nguyên khí thô bạo bành trướng lao ra. Khi bước ra bước thứ ba, cỗ nguyên khí này đã tán đến tứ chi bách hài, cốt cách răng rắc chấn động. Đợi bước thứ tư rơi xuống, toàn thân cơ thể hắn lại trướng lên. Gân xanh cùng mạch máu nổi lên đầy trên trán, trên mặt, rậm rạp chẳng chịt, bệnh thành võng, khủng bố dị thường. Hắn đi về phía trước đến bước thứ năm, thể trạng đột nhiên cất cao ba tấc. Bước thứ sáu, cất cao một thước. Bước thứ bảy, Diệp Húc còn muốn cao lớn cường tráng hơn so với tráng hán như hộ pháp mới từ trên trời giáng xuống khi nãy. Bước thứ tám rơi xuống, hắn đã như một cự nhân. Khối khối cơ thể no đủ phình lên, cứ như gốc cây đại thụ già. Cơ thể cầu kết, khổng vũ hữu lực, hùng tráng phi thường. Xích a, quần áo hắn chịu không nổi nữa nát bấy. Giày rơm cũng bị bàn chân rộng thùng thình căng nứt. Ngạch lồi mục hãm. Hai mắt như lửa. Phảng phất bảo vượn đang tức giận. Đầu bảo vượn này cao gần bốn thước, thân hình hùng tráng, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Húc bước ra bước thứ chín. Nguyên khí của hắn lại kịch liệt bành trướng, tràn ngập thân thể, làm cho tu vi của hắn một đường đột bay mãnh trướng. Bồi nguyên lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, âm âm. Nguyên khí của hắn hóa thành một vòng mặt trời, hừng hực thiêu đốt. Trong chớp mắt bước vào cấu nguyên kỳ, từ cấu nguyên nhất phẩm không ngừng kéo lên. Khi hắn đặt xuống bước thứ 10 thì đã vọt tới cấu nguyên cửu phẩm. Lần nữa kịch biến. Đại nhật như luôn. Khắp diệu quanh thân. Từ xa nhìn lại, làm cho người ta trong thoáng chốc cảm thấy toàn thân hắn bao phủ một vòng mặt trời cao tới 4 thước. Hừng hực thiêu đốt. Nguyên khí 333 xông tới, làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt bật lên dung nguyên cửu phẩm. Có dấu hiệu luyện giả thành thực, hóa thành chân nguyên. Dưới chân hắn đột nhiên dâng lên một cột sóng nước cự đại, vững vàng nâng thân thể của hắn lên. Dòng nước xiết bành trướng, thân hình Diệp Húc hóa thành yêu viên. Do đó đạt được thiên phú của yêu viên này, có thể thao túng lũ lụt. Bên trong hóa thú này chất chứa dược lực khủng bố đáng sợ. Hắn chỉ mới bước ra vài bước, liền làm cho tu vi của hắn một đường tăng cao. Bước vào tam thực cảnh, loại tu vi này không phải nguyên khí của vu sĩ, mà là yêu nguyên của yêu thú. Là nơ a nơ u vinh, quy, quy, gơm. Lượng do nội đan hóa thú cung cấp. Diệp Húc hiện tại chính là một đầu đại yêu. Trong cơ thể hắn yêu nguyên còn đang bành trướng sôi trào. Sóng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đưa hắn đẩy lên đến độ cao hơn 10 thước. hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra lực lượng không gì so sánh nổi. Tựa hồ có thể di sơn đào hải. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, dưới chân liền tự động hình thành một đạo sóng lớn, nâng thân hình lên. Mao Khai Phục trợn trừng con mắt. Thần sắc không thèm đếm xỉa tới lúc trước hễ biến mất sạch sẽ. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lẩm bẩm nói địa cấp linh đan của ngũ độc giáo. Dùng tinh hồn của Kim Mao Thủy Viên. Luyện thành bảo vượn đan. Chẳng lẽ tiểu tử này là hạch tâm đệ tử của ngũ độc giáo? Đến cả loại linh đan này đều có. Diêu Thừa Tiên cũng thấy con mắt đăm đăm cười khanh khách nói tiểu tử, ngươi đây là vô pháp gì? Nói cho ngươi biết, ngươi có to lên cũng vô dụng, vẫn là phải chết ở trong tay Dược Vương Ngự Dược Quyết của ta. Diệp Húc mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thị sát khí tức thô bạo dũng mãnh tuôn vào trong đầu của hắn. Khiến hắn có một loại dục vọng không thể nén nhịn được muốn phá nát tất cả. Hận không thể mọi thứ trước mang. Hết thảy san thành bình địa. Diêu Thừa Tiên thấy hắn không đếm xỉa chính mình. Giận tím mặt. Lập tức thao túng Dược Vương hướng Diệp Húc công tới. Hình thể của Dược Vương của hắn cũng cực kỳ khổng lồ. Nhưng ở trước mặt Diệp Húc. Quả thực chính là một tiểu bất điểm. Còn chưa đi đến bên người Diệp Húc. Liền bị sóng khí bành trướng chấn cho nát bấy. Mao Khai Phục sắc mặt kịch biến. Vội vàng quát Thừa Tiên. Mau tránh. Diệp Húc lọt vào công kích của hắn. Một tia lý trí cuối cùng trong mắt triệt để biến mất. Hoàn toàn bị thị sát khí này khống chế. Hai mắt huyết hồng. Một quyền đập xuống phía dưới. Nắm đấm rơi xuống. Đầu tiên là đụng phải ngọc lâu của Diêu Thừa Tiên. Tòa ngọc lâu thiên đạo ban tặng lại bị quả đấm của hắn trực tiếp nghiền nát. Sư thúc cứu ta. Diêu Thừa Tiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to. Nắm đấm rơi thẳng xuống trực tiếp đập hắn nát bét thành cái bánh thịt. Một quyền này rơi trên mặt đất. Đá vụn bay ra đầy trời. Mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố to phương viên hơn 10 mét. Phòng ốt chung quanh ầm ầm sụp đổ. Giống như nhấc lên một hồi địa chấn. Cả Thanh Châu đều có thể cảm thấy chấn cảm mãnh liệt. Mao Khai Phục chưa tới kịp ra tay. Diêu Thừa Tiên liền chịu độc thủ. Giận quá mà cười nói giết sư dơ. Dơ. Quy, quy, y, e, t, ta. Cho dù ngươi là hạch tâm đệ tử của ngũ độc giáo, hôm nay cũng phải chết không thể nghi ngờ. Hắn một chảo hất ra đem thanh khô lâu chùy như đầu đỉnh kia bắt tới trong tay. Thanh khô lâu chùy này là do không biết bao nhiêu do cách đầu lâu người chế tạo mà thành. Đón gió run lên. Khô lâu chùy lập tức trở nên vô cùng cự đại. Ken ghép sát sát phân giải làm mấy trăm cái khô lâu. Cho đến quái khiếu. Hướng Diệp Húc đánh tới. Những khô lâu này mỗi cái đều có to mấy xích. Bổ nhào lên trên người Diệp Húc rồi liền dùng sức gặm cắn. Những khô lâu này hàm răng sắc bén. Được hắn tế luyện đã lâu. Có thể đem vu sĩ ngang cấp xé nát một cách đơn giản. Bất quá bổ nhào lên trên người Diệp Húc lại chỉ có thể cắn ra một vết máu mà thôi. Không thể rứt ra được miếng thịt nào cả. Mấy trăm cái khô lâu vây quanh Diệp Húc cao thấp tung bay. Dùng sức gặm táp. Từ xa nhìn lại. Giống như từng đoàn đại hắc khí quay chung quanh một đầu bảo vượn. Diệp Húc giờ phút này đã mất hết thần trí. Bị lệ khí của Kim Mao Thủy Viên khống chế. Nổi giận gầm lên một tiếng. hơi nước quanh thân chấn động, liền đem những khô lâu này đánh bay. Hắn hai chân dùng sức, thân hình bắn lên, đánh về phía Mao Khai Phục. Há miệng rít gào, lộ ra hàm răng cực kỳ sắc bén. Muốn chết. Mao Khai Phục giận dữ, đỉnh đầu đột nhiên bay lên chân nguyên vô cùng tinh thuần, sáng trong như minh nguyệt. Đột nhiên hóa thành một đầu rượu vương, quát tháo ra thanh âm, hướng Diệp Húc đánh tới. Rượu vương của hắn là tồn tại mà rượu vương của Diêu Thừa Tiên không thể so sánh nổi. Cầm lang nha bổng trong tay, gào thét nện xuống đỉnh đầu Diệp Húc. Đương, lang nha bổng rơi thẳng xuống đỉnh đầu Diệp Húc, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức cao cao bắn lên, lại không thể khiến hắn bị chút tổn thương nào. Mao Khai Phục gầm lên, vung khô lâu chùy trong tay lên, lần nữa hướng Diệp Húc đập tới. Diệp Húc tức giận rít gào, vung nắm đấm như ngọn tiểu sơn lên, hung hăng quả. Mao Khai Phục kêu thảm một tiếng, bị một quyền này nện đến kích xả ra, một đường đánh ngã không biết bao nhiêu gian phòng. Vô liêm sỉ, lão gia ta còn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong miệng hắn thổ huyết, xoay người nhảy lên, một quang hung ác, lau đi vết máu ở khóe miệng. Mao Khai Phục thật sự nổi giận, hắn còn là lần đầu tiên chật vật như thế. Huống chi đối phương chẳng qua là tiểu vu sĩ bồi nguyên kỳ, lại làm cho hắn bị thương. Hắn vừa mới đứng dậy, liền gặp một cái âm ảnh cự đại mang theo lũ lụt ngập trời từ trên cao ngang nhiên đè xuống. Mao Khai Phục vội vàng tế ra ngọc lâu, khôn cùng lũ lụt ầm ầm rơi rụng, ép cho hắn thất khiếu phúng huyết. Lập tức nắm đấm cực đại nện thẳng lên trên ngọc lâu của hắn. Cạch một tiếng, đem ngọc lâu thiên đạo ban cho hắn nện đến nát bấy. Mao Khai Phục kinh hãi gần chết, bị Diệp Húc một quyền oanh tại trên ớp, lần nữa thổ huyết bay ra. Người nào dám ở Thanh Châu đồng thủ? Lương Vương phủ truyền đến mấy thanh âm hùng hồn. Tiếp theo mấy người phóng lên trời, hóa ra là gia chủ của mấy thế gia xung quanh Thanh Châu. Bọn họ nhìn lại chỉ thấy một con bảo vượn long vàng xoáy lên lũ lụt, đang đuổi theo Mao Khai Phục của Dược Vương Tông. Bảo vượn long vàng này tiến về phía trước một bước, dưới chân liền có sóng lớn tùy tướng, đem từng tòa phòng ốt bao phủ. Bảo vượn ầm ầm nhảy lên, hai tay ôm cùng một chỗ, nặng nề hướng thân thể Mao Khai Phục chùy đi. Đánh chết ngươi! Kim Mao Thủy Viên mở miệng rít gào. Gia chủ của mấy đại thể gia sắc mặt kịch biến, một người trong đó vội vàng quát nhanh ngăn lại hắn. Cứ để cho hắn phá hoại tiếp thì cả Thanh Châu này chẳng mấy chốc đều bị hắn hủy mất. Bọn người Chu Thế Văn vừa mới trốn vào trong tổ bảo trai, gặp tình hình này, không khỏi đều hít vào mấy hơi lãnh khí. Chu Thế Văn lẩm bẩm nói: Thiếu Bảo lần này đã gây ra đại họa tề thiên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 106 cứ thế đập chết. Diệp Húc lúc này sớm đã bị lệ khí của bảo vượn đan khống chế, dục vọng phá hoại trong long bị phóng đại vô số lần, giống giận liên tục, nhìn thẳng thân ảnh của Mao Khai Phục không tha, một đường đánh tới. Mao Khai Phục giờ phút này không còn chút ngạo khí nào của lúc trước nữa rồi, bị đánh cho toàn thân đều là huyết, trong nội tâm kinh hãi gần chết. Làm sao có thể? Cho dù hắn là hạch tâm đệ tử của Ngũ Độc Giáo cũng không thể có được hóa thú đan mạnh như thế.

Vị Đinh gia gia chủ kia xoay người mà dậy, bước leo lên không trung, xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói: Dược Vương tông mau khai phục, đã bị hắn đấm thành thịt vụn. Những lời này nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Tu vi cơ u a mơ a to, khai phục cao bậc nào chứ, là tương đương với những gia chủ bọn họ, hơn nữa là cao thủ Dược Vương tông, có muôn vàn vu pháp trong tay, vu bảo trong người, cư nhiên bị đầu kim mao thủy viên này dùng quyền đầu cứng sinh sinh đập chết. Mao khai phục cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc đầu hung vật này, chết cũng là đáng đời. Mọi người cùng nhau ra tay, mau mau đưa hắn trấn áp, nếu không hắn khởi xướng hung áp, liền muốn dìm nước Thanh Châu. Gia chủ của thất đại thế gia còn lại của Thanh Châu đồng loạt tiến thối, đều hướng Diệp Húc đánh tới. Xa xa đều tự tế lên vu bảo của chính mình. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái đại ấm sơn đen, bay đến giữa không trung, càng lúc càng lớn, giống như một cái quan tài đen kịt, hướng bộ não Diệp Húc đập tới. Những người khác vu bảo cũng tất cả không có cùng, đều tế lên gào thét hướng Diệp Húc áp đi. Diệp Húc trong lòng thô bạo càng ngày càng thịnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, hai tay hướng mặt đất nặng nề một búa, đại địa ầm ầm chấn động, lập tức mặt đất vỡ ra, bảy điều cột nước phóng lên trời, kích xạ hơn 10 trượng, giống như bảy điều nổ long, dương nanh múa vuốt, nghênh tiếp bảy vật vu bảo. Thủy long nổ tung, này bảy vật vu bảo cũng đều tự tung bay, rơi hồi chủ nhân trong tay. Diệp Húc xít gào một tiếng, hai đầu gối khúc ngồi chồm hổm, đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Thân thể của hắn vừa mới bắt đầu hạ rơi, liền gặp một cái cột nước theo trong thành phóng lên trời, vững vàng nâng thân thể của hắn. Diệp Húc trên không trung tung nhảy như bay, hướng trong đó một vị gia chủ đuổi theo. Mỗi một chân rơi xuống, liền có một cái cột nước tự động sinh ra, cái khác cột nước thì đều tán loạn. Trong thành lũ lụt tích được càng sâu, không thể lại làm cho hắn càn rỡ. Nếu không trong thành giọt nước càng nhiều, hắn liền càng có thể phát huy thực lực. Kim Mao Thủy Viên chính là thủy hệ yêu thú, là trong nước vương giả. Hắn hoành hành thời gian càng dài, trong thành lũ lụt sẽ gặp càng nhiều. Đợi đến Thanh Châu biến thành trong nước bưng biển, chính là Kim Mao Thủy Viên triệt để đại phát hung uy lúc. Thất đại gia chủ đều hướng Diệp Húc ngăn đón đi. Thậm chí liền Đinh gia gia chủ cũng bất chấp thương thế, cùng mấy người khác liên thủ. Lương Vương Tam Thế Tử Lương Hiên Tùng thấy vậy khủng bố tình hình, không khỏi dùng mình một cái. Giờ phút này hắn chưa hồi phủ, sớm đem Diệp Húc cùng Diêu Thừa Tiên, Mao Mở Phục bọn người xung đột nhìn ở trong mắt. Chỉ là cố kỵ tánh mạng của mình, không có tiến lên ngăn trở. Thoáng nhìn Chu Thế Văn bọn người đứng ở tổ bảo trai trước cửa, Lương Hiên Tùng vội vàng đi qua, rung giọng nói: Chu hơ u y nơ hơ bê hơ u vinh quy quy to nơ gơ huynh, Diệp huynh lần này uống bao nhiêu rượu? Chu Thế Văn cũng thu hồi một quang, gượng cười hai tiếng, nói: Uống đến không nhiều lắm, chỉ có hai lượng. Hai lượng rượu liền hung tàn thành như vậy, Diệp huyên tiểu lượng thực thiện, nếu như là thập cân rượu mạnh. Lương Hiên Tùng ngẩn ngơ, không khỏi lại dùng mình một cái. Chu Thế Văn hướng Phương Thần nháy mắt. Hai người đi đến trong góc. Thầm nói không nghĩ tới hóa thú đan có bực này uy lực. Thiếu bảo nơi nào còn có hai khỏa. Đợi tí nữa hướng hắn đòi lại. Ta cũng chưa từng nghĩ qua có thể có bực này uy lực. Liền ba thực cảnh cường giả đều có thể đánh chết. Cái này hóa thú đan giá trị tuyệt đối tại vô bảo phía trên. Đáng tiếc chỉ có ba khỏa. Chúng ta có thể đào thoát tìm đường sống cũng đã xem như rất may. Lần này thiếu bảo sông hạ di thiên đại họa, chúng ta chỉ sợ cũng tránh không được bị người giận chó đánh mèo. Hai người đang tại thương nghị đột nhiên lại nghe được hô to một tiếng, Lam gia gia tê chủ cũng bị đả thương. Tưởng gia gia chủ bị hắn một quyền cắt đứt hai cái đùi. Không xong. Đinh gia gia chủ lần nữa bị hắn độc thủ, không biết sống chết. Hai người hai mặt nhìn nhau, hóa thú đan mạnh như vậy. Thiếu bảo đả thương nhiều như vậy gia chủ, cho dù chết cũng đáng. Theo bảo vượn đan dược lực phát huy. Cùng Thanh Châu trong thành giọt nước càng ngày càng nhiều. Diệp Húc thực lực cũng từng bước kéo lên. Ra tay gian uy thế càng lúc càng lớn. Cơ hồ có bài sơn đảo hải xu thế. Thanh Châu bát đại thế gia gia chủ. Hùng bá một phương nhân. Giờ phút này tại trên tay hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cực kỳ nguy hiểm. Những người này thực lực tuy mạnh. Nhưng đều không có tu luyện tới loan thiên hà loại trình độ. Không có tế luyện đan đỉnh. Không thể nào thu kim mao thủy viên phất tay sinh ra lũ lụt. Chỉ có thể làm cho Diệp Húc càng đánh càng mạnh. Lương trong vương phủ lại có ba người phóng lên trời. Một người trong đó đầu đội vương miện. Người mặc hoàng bào. Áo choàng thêu lên ba thủ kỳ lân. Tướng mạo không giận tự uy. Đúng là Thanh Châu Lương vương phủ Lương vương. Mà tên còn lại nhưng lại mới vừa rồi bị Bách Hoa cung cung chủ đánh rớt hắc tháp loại trắng hán. Mục như trung đồng. Căng nhìn chằm chằm Diệp Húc thân ảnh. Lộ ra kích động thần thái. Còn lại một người thì là cá thanh sam trung niên nam tử. Tuấn tú lịch sự. Như cùng một cách đọc đủ thứ thi thư tư thuộc tiên sinh. Này đầu kim mao thủy viên chính là quý giáo đệ tử bỏ đi. Lương vương trên mặt thần sắc lo lắng. Hướng thanh sam trung niên nam tử nói, cố tiên sinh. Kính xin các hạ làm cho quý giáo cái này vị đệ tử thu vu pháp thần thông. Miễn cho Thanh Châu sanh linh đổ thán. Này thanh sam nam tử tên là Cố Ngôn Chi. Nghe vậy ôn hòa cười nói, Lương vương không biết. Hắn là dùng hóa thú đan. Thân thể hóa thành yêu thú. Nếu không phải vu pháp thần thông. Cũng may hóa thú đan dược hiệu chỉ có một phút đồng hồ. Qua một phút đồng hồ dược lực sẽ gặp biến mất. Hắn vừa mới đi vào Thanh Châu. Nào biết lại đụng phải Diệp Húc vung tay. Hóa thân yêu viên. Tùy ý phá hư. Thậm chí đánh chết Dược Vương Tông Mao mở phục. Đem Thanh Châu bát đại thế gia gia chủ đánh cho chật vật không chịu nổi. Trong nội tâm cũng hiểu được một hồi khoái ý. Đồng thời lại có chút ít buồn bực, tiểu tử này là ai? Ta như thế nào không biết ta ngũ độc giáo còn có bực này nhân tài? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 107 liên kết trấn áp. Ngũ độc giáo hoành hành ngang ngược, chính là ma giáo xú xanh toàn bộ lính nam. Đệ tử thì càng kiêu ngạo, ra tay độc ác, thân là bề trên càng ra thích. Cố Ngôn Chi trong lòng mở cờ. Bề ngoài nhìn như không có gì cả.

khác hẳn với tên của hắn. Lương Vương trong lòng một trận ác hàn. Biết hắn là một người vô tư, không biết làm việc nặng nhẹ. Thậm chí ngay cả Bách Hoa cung chủ cũng dám đùa dỡ. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc lúc này so với trước còn hung mãnh hơn vài phần. Bắt lấy một vị gia chủ không ngừng cuồng ẩu. Những người ca, hơ, cơ, công kích căn bản không để vào mắt, tùy ý cho Vu Bảo Vu Pháp đập lên trên người. Lão đầu ngưu còn đang chém gió ầm ầm, nước bọt bay ra tán loạn. Lương Vương vội vàng ho khan một tiếng quát hiện để nếu không ra tay, Trương gia gia chủ sẽ bị hắn đánh chết mất. A Ngưu cười ha hả. Vẫn chưa hiểu nói Lương Vương. Ta đây trong lòng có trăm ngàn thủ đoạn câu dẫn tiểu yêu tinh. Đợi chút chúng ta tán gấu chơi. Thiên La Kinh Xa lên cho ta. Yêu khí quanh thân hắn ngút trời, nâng lên cái khảm giáp bay lên không trung. Chỉ thấy khảm giáp này phát ra từng đạo ánh sáng màu bạch ngân. Từng sợi sơ màu bạch ngân theo khảm giáp bắn ra. Trong chớp mắt hình thành một cái lồng trục màu bạch ngân bao phủ một phạm vi vài dặm. Nó nhẹ như sa mỏng thẳng tới Diệp Húc trùm lại, bao lại toàn thân hắn. Đây đúng là Vu Bảo mà Thiên La Chu Vương luyện chế. Bình thường là một kiện tiểu khảm giáp, nhưng một khi tế khởi, sẽ hóa thành lớn che trời, đem khóa lại kẻ thù. Thiên La Khinh Xa mỏng nhưng chứa yêu nguyên pháp lực của lão ngưu. Nó bao lại toàn bộ kim mao thủy viên cùng nước lớn được gọi tới, kín không kẽ hở. Trương gia gia chủ bị Diệp Húc đánh cho thương tích đầy mình, lúc này cũng bị bao trong đó, không khỏi kinh hãi muốn chết, lớn tiếng quát mau thả ta đi ra ngoài. Diệp Húc mở miệng rít gào, hai tay ôm lấy, chỉ thấy giữa hai bàn tay to hình thành một quả bóng nước thật lớn, thả người nhảy lên, hướng tới Trương gia gia chủ mà nện xuống. Mạng ta xong rồi. Trương gia gia chủ mặt màu thảm đạm đột nhiên thấy cái lồng chuột màu bạch ngân kia hở ra một cái khe. Hắn vội vàng thoát thân ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên La Khinh Xa đang khép lại. Hừ. Bây. Ôm lấy một bóng nước. Âm âm nện ở khắp nơi. Sóng nước văng lung tung, làm cho Thiên La Khinh Xa rung lên bần bật. Nhưng thủy chung không bị pháp. A Ngưu liên tục thúc giục yêu nguyên. Thiên La Khinh Xa lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, hướng tới kim mao thủy viên bước tới. Tính bắt giữ Diệp Húc. Cái Vu Bảo này thu nhỏ lại tới cực hạn, trở thành một tiểu khảm giáp. Trực tiếp chụp lên người Diệp Húc, trói trụ hắn lại, không thể động đậy. Lúc trước Thiên La Chu Phương há mồm phun tơ tùy tay luyện chế ra cái Vu Bảo này. Nó được xưng là suy nghĩ diệu tưởng, những cao thủ tham gia đại hội ở La Phù đảo tán thưởng không ngừng. Diệp Húc tuy rằng lúc này thần trí bị mơ hồ, bị khí thế hung bạo của kim mao thủy viên làm choáng váng đầu óc, nhưng nhận thấy được nguy cơ, rít gào không ngừng. Dưới chân hắn từng đạo dòng nước hướng tới bốn phương tám hướng mà đánh, đem Thiên La Khinh Xa chấn tới kịch liệt run rẩy. A Ngưu giận quát một tiếng, liên tục thúc giục yêu nguyên, liều chết áp chế. Chỉ thấy Thiên La Khinh Xa liên tục thu nhỏ lại, dần dần bao phủ chỉ còn hơn 10 mẫu. Lúc này, không gian đối với hình thể khổng lồ của Diệp Húc kia mà nói, đã có chút nhỏ hẹp. Tiếp qua một lát, hoàn toàn không hề còn không gian nữa. Rầm rầm. Diệp Húc đột nhiên huy động nắm tay như một quả núi nhỏ. nện thật mạnh lên trên Thiên La Khinh Xa, chấn cho khí huyết của A Ngưu phải bốc lên. Sầm sầm sầm sầm sầm sầm. Diệp Húc một quyền rồi lại một quyền đánh tới, không ngờ làm cho Thiên La Khinh Xa mở rộng ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Không xong rồi. Thằng nhãi này khí lực so với lão Ngưu ta muốn lớn hơn không ít. Chỉ sợ vây không được hắn. A Ngưu trong lòng lo lắng. Đột nhiên, Diệp Húc giống một tiếng giận dữ vang trời. Hai tay cầm lấy Thiên La Khinh Xa dùng sức xé sách. Lão Ngưu sắc mặt khẽ biến quát Lương Vương. Ta không trấn áp được thằng nhãi này. Mau tới đây trợ giúp ta một tay. Lương Vương không chút nghĩ ngợi, bàn tay đặt lên hậu tâm của hắn, chân nguyên cuồn cuộn không ngừng rót vào. Bọn họ hai người liên kết đối phó một tiểu bối tự giác hổ thẹn, nhưng là bất chấp tất cả. Thiên La Khinh Xa đột nhiên sáng ngờ lên, tiếp tục thu nhỏ lai, trong chớp mắt đã thu nhỏ lại còn hơn một mẫu. Diệp Húc bị bức liên tục lui về phía sau, không gian ngày càng nhỏ hẹp. Hắn liên tục hí giống. Tiếng hô long trời lở đất. Cánh tay thô to hiện lên huyết quản. Dữ tợn khủng bố. Dùng toàn sức lực xé sách kiện vu bảo này. Soạt, kiện Thiên La Khinh Xa rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của hắn, bị xé sách ra. Diệp Húc có thể thoát thân, vọt người nhảy tới không trung, đấm ngực rít gào, hai mắt như lửa. Trên bầu trời lập tức phun trào ra một mảnh hồng thủy. Giống như cái hồ nước rộng lớn cả chục dặm đang di động trên không trung vậy. Nó đang muốn đè xuống thành, đem toàn bộ Thanh Châu thôn phệ bao phủ lấy. Chiến đấu tới giờ khắc này, Kim Mao Thủy Viên cái thế hung uy bá chủ trong nước đã hoàn toàn được hiển lộ ra. Tiểu khảm giáp của ta, lão Ngưu kêu lên một tiếng thảm thiết, vội vàng triệu hồi lại Thiên La Khinh Xa. Chỉ thấy vu bảo này bị xé mở một mảng lớn, đau đớn không ngừng. Lương Vương lại như lâm vào đại địch, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hồ nước trên trời. Chỉ thấy hồ nước càng lúc càng lớn, hiển nhiên Kim Mao Thủy Viên đã hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị thủy ngập Thanh Châu. Xin mời cung chủ ra tay, hàng phục yêu viên. Lương Vương quyết định thật nhanh, cất cao giọng nói. Tám vị gia chủ thế gia khác cũng nhất tề hướng tới tổ bảo trai chắp tay nói mời cung chủ ra tay tru sát tên này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 108 cái thế hung uy. Diệp Húc quá hung uy, đánh cho những gia chủ thế gia này tới phát bực lên, gần như mỗi người đều mang thương tích trên người. Thậm chí ngay cả môn hạ của Đông Hải Vạn Pháp Yêu Vương là A Ngưu cùng Lương Vương liên kết lại cũng không cách nào ngăn chặn hắn được. Bị hắn xé sách Thiên La Khinh Xa. Lúc này, Diệp Húc lại đưa tới lũ lụt trên bầu trời Thanh Châu, giống như có một hồ nước lớn đang lơ lửng. Hắn tính muốn dùng nước làm ngập Thanh Châu, biến dân chúng ta tôm cua cá hết. Duy nhất có thể chế trụ được hắn chỉ có cung chủ Bách Hoa Cung. Bởi vậy đám người Lương Vương mới đồng thanh kêu cứu. Chư vị không cần phải kinh hoàng, hắn chỉ bị áp khí của Kim Mao Thủy Viên khống chế thần trí nên mới làm bậy như vậy. Bản cung tới đánh thức hắn. Từ trong tổ bảo trai một thanh âm thanh nhã thản nhiên truyền ra. Chỉ thấy một tàn tay trắng như ngọc xuất hiện trên không trung tổ bảo trai. Lập tức một ngón tay trắng nón to bằng cả cây thông điểm nhẹ tới trán của Diệp Húc. Ngón tay trắng nón này thuần túy được xây dựng nên từ chân nguyên của vu sĩ, mang theo chút hư ảo, chậm rãi bay tới Diệp Húc. Kim Mao Thủy Viên kiêng kỵ ngón tay này vạn phần, lớn tiếng giống giận. Quanh thân nó nổi lên một tấm màn nước, đem chính mình bảo vệ, dòng nước cuồn cuộn hình thành một cái lốc xoáy cực lớn. Ba ba ba. Ngón tay này giống như dương chi bạch ngọc, liên tục đâm thủng mấy cái màn nước, thẳng dừng lại trên trán của Diệp Húc. Nhẹ nhàng điểm một chút rồi lập tức rút trở về. Diệp Húc ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Một đầu ngón tay này của cung chủ Bách Hoa Cung cũng không làm thương tổn một chút nào tới hắn, nhưng làm cho áp khí của Kim Mao Thủy Viên trong thú hóa đan bị gạt bỏ, khiến cho hắn khôi phục lại thần trí. Lúc này thần trí của hắn thanh minh, tâm tình khác hẳn vừa rồi. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình mênh mông chân nguyên yêu khí. Không cần nghĩ, tâm niệm vừa động đã có thể tiến hóa ra đủ loại vu pháp. Hơn nữa còn tùy tâm sở dục, hoàn toàn có thể đạt tới cảm giới đạo pháp do tâm. Kim Mao Thủy Viên là bá chủ trong nước. Lúc này Diệp Húc hóa thành yêu viên, cảm giác được nước dường như thân thiết không gì sánh được với mình. Dường như hắn chỉ cần hơi động trong lòng, liền có thể đưa tới lũ lụt khôn cùng, đưa yêu nguyên bám vào trong nước, hóa thành đủ loại vô pháp. Miếng thú hóa đan kia chẳng những nâng cao tu vi của hắn, ngay cả tầm mắt của hắn cũng được đưa tới độ cao khó có thể tưởng tượng, khiến cho hắn có thể đứng ở trên độ cao tam chân cảnh hảo nguyên kỳ mà nhìn xuống những sở học của mình. Đây là một loại cảnh giới huyền diệu, khiến hắn cảm thấy mình dường như có thể nắm bắt tất cả trong tay, ngạo mạn hết thảy. Mấu chốt hơn chính là yêu khí chân nguyên đã tẩy rửa thân thể hắn một lần, mang đi tạp chất trong thân thể hắn, khai thông toàn bộ những quan tạp. Việc này có ý nghĩa, chỉ cần tu vi của hắn đạt tới, liền có thể không nhìn bất kỳ quan tạp nào cả. Một đường hát vang. Trong những cảnh giới trước hảo nguyệt kỳ, không có bất luận trở ngại nào cả. Miếng thú hóa đan kia đã hoàn toàn khai thông một con đường thông suốt đi tới hảo nguyệt kỳ. Thực sự là có công lớn trong con đường tu luyện của hắn. Đỉnh đầu Diệp Húc, phiến hồ nước kia chậm rãi tản đi. Hắn tuy rằng bị bảo viên đan khống chế thần trí, nhưng vẫn nhìn thấy hết thảy những gì vừa xảy ra. Chỉ có điều không thể khống chế được dục vọng muốn giết chóc của mình được thôi. Lúc này Thanh Châu một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là phòng ốt bị tổn hại. Nước trong thành có thể phủ tới đầu gối người, khiến cho hắn có chút áy náy ở trong lòng. Tuy nhiên, nếu có thể lại một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn ăn bảo viên đan để oanh chết Mao Khai Phục. Tám gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu nhìn thấy hắn tán đi hung thế, nhất tề bước tới Diệp Húc, bộ mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi đại náo Thanh Châu. Tám gia chủ bát đại thế gia đều bị người đánh trọng thương. Lúc này người có mọc cánh cũng khó mà thoát khỏi. Ngươi làm nước ngập Thanh Châu, khiến dân chúng trong thành trôi dạt khắp nơi, tội chết vạn lần. Đả thương chúng ta chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi phá hủy lễ thọ của Lương Vương, là gian tế của ngũ độc giáo phái tới, cố ý làm loạn. Không giết ngươi khó có thể làm nhân dân hết căm phẫn, không giết khó có thể tiêu tan nộ khí trong lòng ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, chỉ thấy tám gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu này đang vây quanh hắn đằng đằng sát khí. Lương Vương và A Ngưu một trước một sau ngăn lại Cấu Ngôn Chi của ngũ độc giáo. Ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói: Cố tiên sinh, còn mời các hạ an phận một chút, không nên nhúc tay vào. Vì đệ tử này của quý giáo khiến cho mặt mũi của Thanh Châu chúng ta mất hết. Tất cả vô sĩ đều bị hắn làm cho không còn chút thể diện này. Chỉ sợ không xử trí hắn thì không dễ ăn nói. Cố Ngôn Chi trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cười khanh khách nói: Lương Vương, Ngưu huynh không cần phải như thế. Ta Cố Mỗ cũng không phải người không giảng đạo lý. Đệ tử của giáo phái ta phạm phải sai lầm, Cố Mỗ tự nhiên không thể thiên vị hắn. Hắn càng nói như thế, Lương Vương cùng A Ngưu đều phải cẩn thận. Biết hắn khẳng định đã động sát khí rồi, bất ngờ sẽ hạ sát thủ cứu viện Diệp Húc. Ngũ độc giáo có tiếng là bao che khuyết điểm. Hơn nữa có Ngôn Chi này khẩu Phật tâm xà, gian hoạt giả dối, ác danh vô cùng. Nếu không phòng bị hắn, liền có khả năng bị hắn đánh lén. Lương Vương nghĩ tới đây, cười ha hả nói: Cố tiên sinh, ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây, mừng thọ cho tiểu vương. Tiểu vương rất cảm kích, không muốn đồng thủ với ngươi mà thương tổn tới hòa khí. Mong ra cổ tiên sinh đừng nên bước ta. Cố Ngôn Chi mỉm cười nói: Lương Vương khách khí rồi, Cổ Mỗ trong lòng kính ngưỡng Lương Vương nên mới tới. Tất nhiên tuyệt đối không bởi vì một người đãi gây tội nghiệp mà động phủ với Lương Vương ngài. Phá hư giao tình giữa hai nhà chúng ta. Cố Mỗ sở dĩ lo lắng chính là vì đệ tử ngũ độc giáo ta dùng thú hóa đan, dược lực còn chưa biến mất. Gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu liệu có phải là đối thủ của hắn không? Hắn càng nói càng điềm đạm. Lương Vương thả lỏng người, cười nói: Không nhọc tiên sinh lo lắng. Bách Hoa cung chủ đã trấn áp đi áp khí của thú hóa đan, không có ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên. Lúc này hắn cho dù có tu vi của Hảo Nguyệt Kỳ cũng không thể phát huy được bao nhiêu. Cố Ngôn Chi cũng biết Bách Hoa cung chủ đã gạt bỏ ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên. Diệp Húc lúc này sức chiến đấu chỉ sợ phát huy ra không được hai thành, cười tủm tỉm nói: Lương Vương cần gì phải cố sức bức. Hắn trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, nếu đám khốn khiếp này thật sự giết đi nhân tài mà giáo ta vất vả bồi dưỡng ra, ta lập tức trở về nói xin chỉ thị của giáo chủ, kêu gọi lão quái vật bế quan trong giáo huyết tẩy Thanh Châu. Diệp Húc nhìn lại khắp nơi, chỉ thấy gia chủ của bát đại vu hoang thế gia Thanh Châu đang tế khởi vu bảo, chuẩn bị một kích đánh chết hắn. Diệp Húc không khỏi nhíu mày ôm ôm nói: Các ngươi muốn giết chết ta? Vô nghĩa. Hôm nay chắc chắn ngươi phải chết không nghi ngờ. Đinh gia gia chủ nhổ một ngụm máu, phẫn nộ quát. Hắn suýt nữa bị Diệp Húc hành hung tới chết. Lại không dám tế khởi Ngọc Lâu, sợ Ngọc Lâu của mình bị một quyền của hắn oanh nát, thể diện của hắn bị mất sạch. Trong lòng lửa giận có thể nghĩ: Tiểu tử, không cần hy vọng xa vời có người tới cứu ngươi. Ngươi không chết. Thiên lý khó dung, Lam gia gia chủ bị một quyền của hắn đánh gãy hai chân. Lúc này ỷ vào tu vi cao thâm, dùng ngự khí vi hành, cả giận nói: Tương gia gia chủ bị một quyền của hắn đánh vào mặt, răng trong miệng đã vỡ nát hết, mặt mày sưng phù như một trái thọ đào. Tức giận nói: Ông, hắn tuy rằng không nói được thành lời, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được ý của hắn là không giết ngươi. Khó có thể hóa giải được căm phẫn của mọi người. Diệp Húc đưa mắt nhìn địch, thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói: Lúc trước ta đúng là có sai, nguyên tính xin lỗi các ngươi. Tuy nhiên nếu các ngươi không định buông tha ta, vậy không thể trách ta lòng lang dạ sói được. Lên! Song trưởng của hắn rung lên, năm ngón tay mở ra chộp xuống phía dưới, chân nguyên yêu khí phát ra bên ngoài, chỉ thấy những giọt nước trong thành rít gào phóng lên, nhô lên trên cao hóa thành một đầu áp sao. Nó dương nanh múa vuốt, hung ác dị thường, tản mát ra một cỗ ác khí khiến cho người ta hít thở không thông. Giao long này dài tới 100 mét, ước chừng có 20 con, phát ra hung uy, mức độ khủng bố khó có thể tưởng tượng được. 20 đầu giao long trên trời xoay quanh bay múa trên không trung thanh châu. Tiếng long ngâm liên tiếp vang lên làm cho người ta hoảng hốt. Giống như đi vào nơi thượng cổ man hoang vậy. Dược lực của bảo viên đan chưa từng biến mất. Thân hình Diệp Húc lúc này giống như bảo viên. Hắn dẫm lên trên một cột nước. Trực tiếp hướng tới các gia chủ của thế gia Thanh Châu tức giận nói, ta không muốn đại khai sát giới. Nhưng là các ngươi bức ta. Từng đầu giao long móc gáy vào với nhau, hình thành một cái kéo cực lớn trên không trung. Khí thế hung áp cực kỳ, làm cho người ta phải tim đập chân run. Ước chừng 10 cái thủy long tiến kéo thủy long dài gần 100 mét. Hướng tới các gia chủ. Thậm chí ngay cả Lương Vương cùng A Ngưu cũng bị uy hiếp một phen. Diệp Húc lúc này hung uy cái thế, chấn áp toàn thành, chuẩn bị đem những gia chủ này cùng với Lương Vương hít thảy một mẻ lướt giết toàn bộ. Lương Vương chán đấm mồ hôi, những người khác cũng ướt đấm mồ hôi, không ai dám nhúc nhích. Không ai ngờ được ý thức chiến đấu của Diệp Húc không ngờ lại còn mạnh hơn cả ý thức của Kim Mao Thủy Viên. Nếu là ý thức chiến đấu của Kim Mao Thủy Viên làm chủ, bọn họ còn có thể chống lại. Nhưng lúc này đổi thành ý thức của Diệp Húc, không ngờ được còn hung hãn hơn trước mấy lần. Không ai nắm chắc được có thể chống một kéo cắt này. Tiểu tử này chỉ sợ đã nhìn thấy giao long chân chính. Nếu hắn có thể sống mà tu luyện tới tam chân cảnh hảo nguyệt kỳ, chỉ sợ vu sĩ ngang cấp không ai là đối thủ của hắn. Những giọt mồ hôi trên trán Lương Vương lăn xuống. Bất chấp đối phó với Cấu Ngôn Chi, xoay người nhìn Thủy Long tiến thầm nghĩ, chẳng lẽ quần hùng Thanh Châu ta tất cả đều chết trong tay một tiểu bối sao? Toàn quân bị diệt. Nhân tài ạ. Cấu Ngôn Chi trong mắt tỏa sáng, gần như không kìm nổi mà cười to. Trong lòng hắn hung tợn nói, đem những người cắt chết đi. Giáo ta liền có thể thâu tóm được Thanh Châu. Thiết hạ phân đà ở Thanh Châu này. Trong tổ bảo trai đột nhiên truyền ta một tiếng thở dài. Chỉ nghe thanh âm của Bách Hoa cung chủ truyền tới. Cười nói, chư vị đều là những nhân vật có u, y, y, nơ, cùng danh dự. Còn tranh chấp làm gì? Ta cùng chư vị giải hòa như thế nào? Dứt lời, một viên minh châu từ trong tủ bảo trai chậm rãi dâng lên. Lớn như cây sọt. Tản mát ra một loại hào quang thuần khiết. Viên minh châu kia giống như tim người, rung động nhảy lên, giống như bên trong có ẩn chứa sinh mệnh vậy. Bên trong minh châu dường như có không gian lớn gì đó. Hơi nhoáng lên một cái, giữa minh châu đột nhiên một cái rễ mọc ra nảy mầm, những tán cây phá ra. Ở bên trong minh châu có một đóa hoa lan sinh trưởng, u động lòng người, làm cho sát khí chung quanh biến thành hư không. Lúc này, nguyên khí thiên địa đều trở nên vô cùng trầm trọng. Thậm chí ngay cả thủy long tiễn của Diệp Húc cũng biến mất, lũ lụt không cánh mà bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 109 đám đàn bà bại gia. Đây là nguyên thai của vô sĩ, dùng nguyên đan làm thai, dựng dục nguyên thần. Bách Hoa cung chủ lấy Minh Châu làm thai, Hoa Lan làm thần. Đóa thâm cốc U Lan này là nguyên thần của nàng. Những người khác bằng vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cấu Ngôn Chi Lương Vương đám người thấy tình hình như vậy, đều hơi kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, mở miệng nói cung chủ chỉ bảo, mố không dám không nghe theo. A Ngưu nhìn thấy đóa thâm cốc u lan bên trong Minh Châu kia, cũng chấn động thầm nói tiểu bì nương họ Tố này, so với lần trước đi La Phù đảo càng lợi hại hơn rồi. Lần trước nàng tam thai cảnh mô thai kỳ, lấy nguyên đan làm thai, tu vi vừa mới đạt tới mô thai lục phẩm mà thôi. Lúc này không ngờ tiểu bì nương này đã làm cho nguyên thần rời khỏi tử phủ được rồi, rơi vào bên trong mô thai, luyện thành ảo thai rồi. Chỉ mới hơn một năm đã từ mô thai lục phẩm nâng cao tới bốn cảnh giới nhỏ, bước vào ảo thai nhất phẩm. Loại tư chất này khó tìm có một không hai, khó trách ngay cả vạn pháp yêu vương cũng kính lễ với nàng. Cố Ngôn Chi ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng kinh ngạc vạn phần, Thanh Châu Vu sĩ thực lực không thể khinh thường. Bách Hoa cung chủ chỉ sợ đã luyện thành ảo thai. Trong giáo của ta chỉ sợ chỉ có giáo chủ và vài vị lão quái vật đang bế quan kia mới có thể địch nổi với nàng. Các gia chủ thế gia Thanh Châu đều rớt xuống yên lặng không nói gì. Bách Hoa cung chủ căn bản không có ra tay. Chỉ có tế gia ảo thai của bản thân tu luyện thành, liền khiến cho quần hùng thúc thủ. Diệp Húc cũng hạ xuống thế nước, chậm rãi xuống mặt đất, trong lòng khâm phục vị Bách Hoa cung chủ này vạn phần. Bách Hoa cung chủ thực lực chỉ sợ không kém mấy so với chủ nhân của Ngũ Độc Động Phủ. Khó trách có thể lĩnh một môn phái, xưng là cung chủ. Kiến thức của hắn ngày càng nhiều, liền càng rõ được con đường tu hành gian khổ. Người tu luyện tới tam chân cảnh hảo nguyệt kỳ cũng không ít. Nhưng có thể đạt tới trình độ như Bách Hoa cung chủ này lại rất ít rất ít. Những người này không người nào không phải kỳ tài ngút trời. Cần tu khổ luyện lại có chút may mắn mới có thể bước trên đỉnh của tu hành. Ngạo mạn quần hùng. Đột nhiên, Diệp Húc cảm thấy cả người suy yếu, thân thể chậm rãi khôi phục lại như cũ. Dược lực của thú hóa đan rốt cuộc cũng tiêu hao hết, khiến cho hắn từ hình thái của kim mao thủy viên khôi phục lại tướng mạo sẵn có. Lực lượng bá đạo trên người hắn bị rút đi, khiến cho hắn có hơi chút không thoải mái. Quần áo của hắn bị rách tung tóe, quần áo không thể che phủ được toàn bộ thân hình nữa rồi. Diệp Húc lúc này tế khởi ngọc lâu, lấy bộ quần áo màu lam mặc lên người. Đánh thành của chúng ta ra tình trạng thê thảm như thế này, không ngờ chỉ một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn tu vi mới là bồi nguyên kỳ, ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Gia chủ của bát đại vu hoang thế gia Thanh Châu ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Bọn họ một hồi huyết chiến với Diệp Húc, chật vật vô cùng. Lại không ngờ suýt nữa Thanh Châu bị ngập nước, gần như chạm sát tất cả bọn họ. Nhưng mà đối thủ không ngờ chỉ là một thiếu niên trạc tuổi 15 này. Kết quả này làm cho bọn họ khó có thể chấp nhận. Nếu mà Diệp Húc đúng là khuôn mặt cứng cỏi dữ tợn của một thanh niên trai tráng, bọn họ miễn cưỡng có thể cho rằng mặc dù bại nhưng vẫn quang vinh. Nhưng Diệp Húc trở lại diện mạo của mình, không ngờ lại chỉ là một thiếu niên nhược quán cách gọi của thiếu niên chưa quá 20 tuổi. Hơn nữa hào hoa phong nhã, dáng người hơi gầy yếu, làm cho bọn họ gần như sụp đổ. Càng làm cho bọn họ thêm hỏng, chính là thiếu niên này tu vi không ngờ chỉ là bồi nguyên kỳ, là nhân vật thấp nhất bên trong vu sĩ. Những vu sĩ tu vi như thế này ngày xưa bọn họ còn khinh thường không thèm liếc mắt nhìn. Nhưng hiện giờ chính là một tiểu vu sĩ mà suýt nữa làm bọn họ mất cái mạng già này. Diệp Húc làm cho bọn hắn khiếp sợ, chỉ kém so với Bách Hoa cung chủ một chút. A Ngưu trừng mắt, đánh giá hắn trên dưới thầm nghĩ chính là thiếu niên này đã xé rách tiểu khảm giáp mà vạn pháp yêu vương ban cho ta sao. Tiểu tử này đầu không lớn, nhưng so với lão Ngưu ta đây còn mạnh hơn. Vài vị gia chủ đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Ánh mắt bất thiện thể diện của Vu Hoang thế gia Thanh Châu ta, có thể nói là mất hết rồi. Thiếu niên này thực sự đáng chết à. Cố Ngôn Chi lại đắc ý rào rạt, mở cờ trong bụng. Càng nhìn Diệp Húc thấy thuận mắt gia chủ của bát đại thế gia Thanh Châu thì có năng lực gì chứ? Lương Vương Đại Thọ thì làm sao ở Thanh Châu này, các ngươi đều không chút nổi bật. Làm náo động nhất chính là Ngũ Độc Giáo của ta rồi. Một bồi nguyên kỳ đệ tử liền có thể đánh cho các ngươi răng rơi đầy đất chạy chung quanh cầu cứu. Trong lòng hắn càng đắc ý hơn, thầm nghĩ vị đệ tử Ngũ Độc Giáo này bề ngoài gầy yếu, nhưng xuống tay ác độc, có vài phần phong phạm của Ngũ Độc tú sĩ. Khó trách người khác đều nói tác phong của Ngũ Độc Giáo chúng ta đều là một mạch. Lúc này, thiếu nữ từng chiêu đãi Diệp Húc ở tổ bảo trai đi tới bên người Diệp Húc, khẽ cười nói: Diệp công tử, cung chủ nhà ta cho mời. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra cười nói: cô nương mời dẫn đường. Hắn lần này đắc tội nhiều cao thủ cấp gia chủ như vậy, trước mắt bao người cũng có chút lo sợ bất an. Dù sao, hắn hành hung tất cả những vị gia chủ này một lần, thậm chí suýt nữa thì giết vài vị. Nếu lúc này các gia chủ này trở mặt thì hắn chỉ có thể vận dụng một viên thú hóa đan cuối cùng này. Mọi người trơ mắt nhìn hắn đi vào tổ bảo trai, không ai dám động thủ ngăn trở. Tụ bảo trai chính là sản nghiệp của Bách Hoa cung, lúc này lại có Bách Hoa cung chủ trấn thủ, ai cũng không dám có chút gì động. A Ngưu ánh mắt tỏa sáng, cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Húc đi vào trong tụ bảo trai, thầm nói: tiểu tử này thật may mắn, không ngờ lại được Bách Hoa cung chủ coi trọng. Chẳng lẽ bởi vì hắn mặt trắng hơn ta sao? Hắn nhưng chưa chắc có được bộ lông ngực dày như của ta. Diệp Húc đi vào tổ bảo trai, được thiếu nữ kia đưa lên lầu 4. Tổ bảo trai tổng cộng chia làm 4 tầng. Tầng thứ 3 bán ra vô bảo, tầng thứ 4 dùng để chiêu đại quý khách. Ngày thường ngay cả những vị thế gia gia chủ cũng không có tư cách bước vào nơi này. Trong phòng khách, Diệp Húc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Kiều Kiều, Chu Thế Văn đám người đang ngồi trên ghế thượng khách. Bên cạnh có nữ đệ tử Bách Hoa cung hầu hạ. Tô Kiều Kiều có vẻ có chút mất tự nhiên, ôm lấy Hoa Hồ Siêu không nói lời nào. Phương Thần mắt nhìn mũi, lỗ mũi hướng tâm, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Mà Công Dương Đảm thì đứng ngồi không yên. Trước đây thân phận của hắn thấp kém, hiện giờ mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật lớn như vậy. Mà Chu Thế Văn thì lại đang đàm luận với một nữ nhân cung trang cung chủ. Nhận ta đi, Bách Hoa cung nhiều hơn một nam đệ tử, cũng có vẻ có chút dương khí. Cái khác không nói, thế gian còn có thể tìm được một thiếu niên xuất sắc như ta sao? Diệp Húc đánh giá một cái, chỉ thấy nàng kia ước chừng 30 tuổi. Khóe miệng mỉm cười, trên mặt mơ hồ mang theo thanh khí. Hiển nhiên bị Chu Thế Văn tra tấn tới biên giới của bạo tẩu rồi. Cung trang nữ nhân kia dịu dàng nói: thật sự không thể thu, Bách Hoa cung ta chỉ nhận nữ đệ tử. Ngài coi ta là nữ nhân, không phải thành sao? Chu Thế Văn mặt dày mày dạn cười nịnh nói. Những đệ tử khác của Bách Hoa Cung vẻ mặt tức giận, hung hăng nhìn Chu Dâu Dậm, thầm nghĩ trong lòng người này thực không biết xấu hổ. Tuổi tác lớn như vậy, nửa bước vào quan tài rồi, sắc tâm còn không đổi. Nghĩ muốn lẩn vào trong Bách Hoa Cung ta tính toán trâu già gặm cỏ non sao? Nếu không phải ngươi có Đông Hải Giao Nhân Châu, cung chủ đã sớm tát ngươi một cái chết toi rồi. Thiếu nữ thấy thế, bước lên phía trước cười nói, cung chủ, Diệp công tử tới rồi. Dứt lời lùi sang một bên. Thiếu bào ra mắt cung chủ. Diệp Húc tiến lên thi lễ nói. Cung trang nữ nhân kia nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, bản cung nghe nói ngươi có một bộ Đông Hải Giao Nhân Châu. Có thể cho ta nhìn thấy không? Diệp Húc lấy Giả Minh Châu ra. Phương Thần cùng Chu Thế Văn cũng lấy ra phần của mình. Ước chừng có 23 viên. Trong phòng khách. Ánh mắt những thiếu nữ Bách Hoa Cung nhìn thẳng. Nhìn chằm chằm vào những Minh Châu này. Lộ ra thần sắc mê ly. Bách Hoa Cung chủ ánh mắt sáng lên cười nói, thật là giận tiểu tiện nhân Lạc Già Sơn. Lần trước lấy được một viên Đông Hải Giao Nhân Châu liền khoe khoang với ta. Lần này bản cung mang theo cả bộ. Tới Lạc Già Sơn của các nàng đập bãi. Làm các nàng ta tức chết mới được. Diệp Húc ngẩn ngơ. Hắn đã thấy Bách Hoa Cung chủ ra tay hai lần. Không mang theo một chút tức giận nào cả. Rất có phong phạm của cao nhân. Lúc này nghe thấy lời của nàng, Diệp Húc có vài phần hồ nghi vị Bách Hoa Cung chủ này. Sao thấy giống một người đàn bà bại gia thế nhỉ? Một thiếu nữ bên cạnh cười nói, đúng, đúng. Lên núi các nàng đập bãi, khiến cho các nàng ở trước mặt Bách Hoa Cung chúng ta cả đời không dậy nổi cái đầu. Cung chủ, chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi chế nhạo các nàng ấy. Sau khi chế nhạo các nàng, chúng ta sẽ mang chúng tới Bách Hoa Cung tạo ra cảnh tượng Long Cung dưới đáy biển một. Các thiếu nữ mồm năm miệng mười thảo luận ầm ĩ, mỗi người hưng phấn dị thường. Diệp Húc không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm nói, Bách Hoa Cung này giống như cả núi đều là đám đàn bà bại gia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 110 tinh thần nguyên tử tinh thạch. Yên lặng không được tranh cãi ầm ĩ nữa, làm mất thể diện của Bách Hoa Cung chúng ta trước mặt người ngoài. Bách Hoa Cung chủ ho khan một tiếng. Các thiếu nữ lúc này mới yên tĩnh trở lại. Chỉ nghe thấy Bách Hoa Cung chủ nghi hoặc hỏi, Diệp tiểu ca nhi. Nơi này chỉ có 23 viên Đông Hải Giao Nhân Châu. Theo lý mà nói hẳn phải có 24 viên mới đủ bộ. Gọi là nhị thập tứ kiều minh nguyệt 24 cầu trăng sáng. Nếu thiếu đi một viên, giá trị phải suy giảm đi rất nhiều. Diệp Húc có chút khó khăn, hắn đã đưa viên này cho Tô Kiều Kiều rồi. Kiều Kiều theo hắn nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu hắn tặng nàng đồ vật quý giá. Lần trước đưa cho nàng cái châm cài túc. Cô gái này tới giờ vẫn đội trên đầu. Không có đổi cái đồ trang sức quý giá gì khác.